Hồng Hoang Hỗn Độn Ma Viên, tác giả, Đại Ác Côn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, Luân Hồi Bên Trong. Tiểu Thanh Tố Trinh, Ngộ Đạo thấy Hồng Quân rời khỏi về sau, lần nữa bước vào Hồng Hoang địa giới. Nguyên bản trên bầu trời sấm sét vang dội, phảng phất là ngày tận thế tới dạng, rất nhanh liền trở nên gió êm sóng lặng, thời tiết sáng sủa. Ha ha, Ngộ Đạo mỉm cười khí tức nội liễm, đi vào xuyên thục địa giới. Thục nói chi nạn, tương đương khó mà bên trên thanh thiên, có một khối địa phương, chư phong vờn quanh, chư phong vòng trí, giống như thành khuếch, chính là thiên hạ u núi thanh thành mạch. Nơi đó quanh năm có màu trắng mây mù quấn quanh ở trên đỉnh núi. Một chỗ thanh tịnh hồ nước bên trên, còn hiện lên tầng nhàn nhạt sương mù. Đây là Hồng Hoang địa tiên giới, cũng không phải 3000 tiểu thế giới. Nơi đây xuyên thục đường xá gian nan, mỗi ngọn núi đều cao tới 100 vạn trượng, mà lại ẩn giấu đi không ít tu sĩ. Trong đó đại đa số đều là chút đại la kim tiên. Về phần vì sao 3000 thế giới cùng Hồng Hoang, có rất nhiều địa danh lặp lại, chỉ vì bọn họ đều là từ đó chia ra tới. Có nhiều chỗ dãy núi giống nhau, chỉ là quy mô bên trên kém rất nhiều, cho nên thiên đạo mệnh danh gần như giống nhau. Ngộ Đạo trong bụng thầm nghĩ, năm đó Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tại đại chiến bên trong tổn lạc, nguyên bản có tia chân linh tại Nhiếp Tiểu Thiến Hỗn Độn Chi Thư bên trên, nhưng lại bị hắn cho đưa vào trong luân hồi. Khi Ngộ Đạo tiến vào hỗn độn cảnh giới, rất nhanh liền phát giác được các nàng chỗ. Lúc này Hồng Hoang thế giới quỷ dị vô cùng. Nếu là hỗn độn cảnh giới nhân vật phát sinh đại chiến, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ bị hủy diệt. Huống hồ Ngộ Đạo trong lòng rõ ràng, nhiều nhất cái mấy thời gian 10 vạn năm, vô lượng lượng kiếp sẽ tới. Đến lúc đó hắn đem mang đi hết thảy đồ vật. Phải biết, Hồng Hoang thế giới kinh lịch nhiều lần đại chiến, đã sớm bị phá hư không ít, khiến vô lượng lượng kiếp sẽ sớm đến. Dù sao Thông Thiên giáo chủ tự bạo, đã sớm hư hao Hồng Hoang căn bản. Năm đó Ma Tổ La Hầu tự bạo, mặc dù nói không có hủy đi Hồng Hoang thế giới, nhưng y nguyên để nó bị trọng thương. Những này bị thương bị chữa trị khỏi, nhưng vẫn là lưu lại chút di bệnh. Tăng thêm phương Tây thế giới tràn vào, triệt để đem Tây Ngưu Hạ Châu hủy đi, cho nên vô lượng lượng kiếp sẽ sớm đến. Mà Ngộ Đạo cần phải làm là, tại cái này mấy thời gian vạn năm bên trong, từ từ rút lui ra ngoài. Tốt xấu những cái kia người đều là cùng theo chính mình, không có lý do gì muốn vứt bỏ. Lúc này chân trời bỗng nhiên vạn dặm mây đen, thanh thế to lớn, để thế gian sinh linh vì đó phát run. Tại nước hồ ở trung tâm, có đầu màu trắng rồng, đang tại độ lấy lôi kiếp. Thì ra là như vậy, rồng chính là Bạch Tố Trinh, mà nàng là núi bên trên long mạch hóa thành. Khổ tu vạn năm về sau, rốt cục tiến vào đại la kim tiên cảnh giới. Bạch Tố Trinh là tại bảo vệ Hồng Hoang thời điểm, lúc này mới chết mất. Tuân theo thiên địa ý chí, lần nữa chuyển thế trọng tu về sau, tốc độ khẳng định nhanh lên rất nhiều. Cái kia màu xanh lôi tử điện, ôm theo cuồng mãnh uy thế từ trên trời giáng xuống, lại không giống bình thường thiểm điện như thế dòng điện kích xạ, mà là chính xác đánh vào bạch long trên thân thể. Cái kia hồ đợt bên trên nồng vụ, cũng không có tiêu tán theo, ngược lại theo yêu khí càng đậm, màu trắng sương mù không ngừng bốc lên, mỗi một lần nữa ngưng tụ, lại bị lôi quang cho đánh tan. Khi 9 cái tuần hoàn về sau, cái kia khí màu trắng hơi thở càng ngày càng ít, cuối cùng một đạo lôi quang sắp rơi xuống. Vừa rồi giữa bất chi bất giác, mây đen càng ép càng thấp, nhưng lôi đình lại ngược lại thưa thớt một số. Biển mây bên trong điện xa chạy như bay, lôi long múa đằng, vang lên tiếng vang nặng nề, lại cũng không rơi xuống. Cùng lúc đó, cả tòa núi Thanh Thành đều rung động dưới đại la kim tiên biến hóa thiên kiếp. Tự nhiên là không thể tầm thường so sánh. Bạch long đang lan lộn, toàn bộ nước hồ cũng giống như đun sôi giống nhau, rung động, cuồn cuộn lấy. Thật lâu qua đi, nước hồ văng khắp nơi ra, bạch long rốt cục hóa xuất thân hình. Chỉ thấy cái không mảnh vải nữ tử, Nàng trên mặt còn mang nụ cười thản nhiên. Nàng thân thể yểu điệu, da ngưng như son. Ngộ đạo gặp sau cười tủm tỉm nói. Tốt, qua chiến dịch này, ngươi tâm tính viên mãn, đủ để khôi phục ký ức cùng tu vi. Thoại âm rơi xuống, hắn ngón tay chỉ ra có đạo kim quang, chui vào Bạch Tố Trinh não hải bên trên. Rất nhanh nàng liền khôi phục đời trước ký ức, hiểu tại sao lại đi núi Thanh Thành bên trên. Gặp qua chủ nhân, Bạch Tố Trinh tôn sùng hô đạo. Ngộ đạo gặp sau nhàn nhạt hỏi, ngươi nhưng oán ta. Năm đó không cứu được ngươi. Không dám, chủ nhân là muốn cho ta được đến tốt hơn lịch luyện. Nói, Bạch Tố Trinh trong bụng thầm nghĩ. Năm đó Nhiếp Tiểu Thiến đều tiến vào hỗn nguyên cảnh giới. Mà nàng và Tiểu Thanh lại chậm chạp không? Tổng thể tới nói chính là lịch luyện quá ít. Cầu vốt lúc này đi qua sự tình lần trước. Để Bạch Tố Trinh tâm cảnh đạt tới chuẩn thánh viên mãn. Chỉ cần pháp lực cùng lên đến. Rất nhanh liền có thể đột phá. Về phần hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Liền phải thuần nát là nhìn cơ duyên. Ngộ đạo gặp sau hài lòng gật đầu. Trầm ngâm nói. Ngươi lại đứng lên đi, nói. Hắn dừng một chút lại nói, còn có Tiểu Thanh. Chúng ta phải đưa nàng tìm trở về. Vừa dứt lời, Bạch Tố Trinh trên ngựa gật đầu ứng nói. Nàng khôi phục ký ức về sau. Đối với Tiểu Thanh tình cảm, tự nhiên là 10 phần thâm hậu. Năm đó đại chiến bên trong, đối phương cùng nàng cùng một chỗ tổn lạc. Tuy nói là bởi vì Tiểu Thanh tính nôn nóng liên lụy chính mình. Nhưng nói thật Bạch Tố Trinh thật đúng là không có quái đối phương. Sau đó, Ngộ Đạo cùng Bạch Tố Trinh rời đi núi Thanh Thành. Sau đó không lâu tìm tới Tiểu Thanh. Lúc này nàng vừa mới biến hóa. Vẫn là phương thủy vực yêu vương. Y nguyên cùng đời trước tính tình dạng. Bạch Tố Trinh vừa qua khỏi đi thời điểm. Hai người còn giao thủ đánh nhau một trận. Cuối cùng Tiểu Thanh bị Bạch Tố Trinh thu phục. Tràng cảnh này để Ngộ Đạo nhớ tới. Mới Bạch Nương Tử truyền kỳ dạng. Sau đó hắn đem Tiểu Thanh đời trước ký ức điểm tỉnh. Hai người lại lần nữa đi theo hắn bên cạnh. Ngộ Đạo đối với mình nữ nhân. Chắc chắn sẽ không bạc đãi. Đưa ra chút hoàng trung lý trở linh quả. Từ cho các nàng cảnh giới đạt tới. Khiếm khuyết chỉ là pháp lực vấn đề. Rất nhanh liền tiến vào chuẩn thánh viên mãn cấp độ. Mà Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh có thể hay không tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên. Cái này đến nhìn các nàng chính mình. Ngoài ra Ngộ Đạo trở về hỗn độn hàng ngàn tiểu thế giới. Lần nữa tiếp thấy mình đệ tử nhóm. Lúc này Kim Sí Đại Bằng Điêu cùng Khổng Tiên một dạng. Tiến vào hỗn nguyên đại la kim tiên cảnh giới. Kim Sí Đại Bằng Điêu tu hành chính là âm dương pháp tác. Nguyên bản là trí nhân cấp độ. Tăng thêm năm đó đại chiến thu hoạch không nhỏ. Trở thành hỗn nguyên đại la kim tiên là tất nhiên. Cuối cùng còn có Ngộ Đạo dòng dõi Vũ Hy. Lần trước đại chiến bên trong. Biểu hiện vượt qua thường nhân tưởng tượng. Canh thứ nhất. Cầu dưới tự động đặt mua A. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.